Chương 1535, Lam thị hoàng tử, ta muốn cái này nữ nhân. 2. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, cửa khoang mở ra, một đám người từ bên trong đi tới. Những người này quần áo đều phi thường phổ thông, chỉ là đơn giản nhất màu xanh đậm hoặc màu tím sậm. Dung mạo càng là ném đến trong đám người cũng không nhận ra được bình thường. Thế nhưng là, mỗi ra một người, người ở chỗ này liền không nhịn được hít sâu một hơi. Bởi vì những người này, mỗi một cái, đều có kim đan kỳ trở lên tu vi. Hàng trăm người, mỗi một cái đều là kim đan kỳ. Đây là khái niệm gì hơn nữa nhìn những người này quần áo phục sức, căn bản là chỉ là một chút phổ thông hạ buộc hoặc thủ vệ mà thôi. Thái ớt trên quảng trường lập tức một mảnh bạo động. Đám người thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đây rốt cuộc là phương nào đại nhân vật tới lại có lớn như thế, chiến trận liên địch viện trưởng đều tự mình nên đón, ta nghe nói, lần này tử vân giới cũng sẽ phái nhân tới, chẳng lẽ đây là tử vân giới nhân đi? Không thể nào, tử vân giới thật người đến trong khoang thuyền những kim đan đó tôi tớ sau khi ra ngoài, lại đều không hề rời đi, mà là phân lập hai bên. Không bao lâu, liền gặp hai cái lão giả râu tóc bạc trắng cùng một người trung niên nam tử dẫn đầu từ bên trong đi tới. Nhìn thấy hai cái này lão giả cùng nam tử trung niên, có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Anh kỳ, cái này ba cái đều là Nguyên Anh kỳ tu giả, nhưng mà, ba người xuống thuyền về sau, vẫn không có rời đi, mà là chờ ở cổng, cùng kính không người chờ đợi. Vợ y ma để ba cái Nguyên Anh tu sĩ làm tôi tớ. Phi thuyền này chủ nhân rốt cuộc là ai? Cái kia nam tử trung niên ta biết, hắn là Diễn Nguyệt môn đường chủ, Lý Tổ Bằng. Chơi ạ, hắn vợ ơ y ma cũng chỉ là tôi tớ, có thể để cho đường đường Diễn Nguyệt môn đường chủ người bảo vệ, nên cỡ nào lợi hại. Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa khoang thuyền miệng tia sáng sáng tối giao thoa một lần. Ngay sau đó, một cái ước chừng 40 tuổi niên kỷ, làm nho sinh ăn mặc nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này nho sinh khuôn mặt tuấn tú, trên thân không có cái gì uy áp, nhìn qua tựa như là người bình thường. Thế nhưng là địch hữu đạo mấy người lại là cùng nhau đổi sắc mặt. Bởi vì chỉ có bọn hắn những người này có thể nhìn ra, tu vi của người trung niên này tuyệt đối đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí khả năng đã một chân bước vào xuất khiếu kỳ. Chỉ là cái này trung niên nam nhân một người, bọn hắn tam đại học viện viện trưởng chung vào một chỗ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Địch hữu đạo lập tức nở nụ cười, liền muốn tiến ra đón. Nhưng mà, nho sinh lại quay người lại, cung kính khẽ cong eo, trầm giọng nói, 11 điện hạ, xin ngài ra đi, chúng ta đã đến tinh thần học viện. Vừa dứt lời, trong phi thuyền đi tới một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên dung mạo cực kỳ tuấn tú, chỉ là cả người khí chất nhìn qua có chút tấm lãnh. Túi thấp xuống mặt mày, không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Tại thiếu niên bên cạnh, theo hầu lấy mấy cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ thiếu nữ. Từng cái động tác một nhu hòa cho thiếu niên chỉnh lý y kỳ quan, vịn hắn hạ phi thuyền, động tác ôn nhu trêu chọc, nhưng lại mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu niên vừa xuất hiện, những kim đan đó tôi tớ, Nguyên Anh là từ cùng nho sinh đều cùng nhau không mình hành lễ, tham kiến điện hạ địch hữu đạo con ngươi rụt rụt, nhìn xem ánh mắt của thiếu niên tràn đầy nóng bỏng. Hắn là nghe nói tử vân giới có thể sẽ có hoàng tộc đến Quỳnh Lâm hội. Nhưng hắn nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm thì cái hầu gia hoặc vương gia. Không nghĩ tới, vợ ơ y ma là vị hoàng tử điện hạ. Đúng á, có thể để cho bốn cái Nguyên Anh kỳ tùy thân hộ vệ, tất nhiên chỉ có tử vân giới hoàng tử điện hạ. Thiếu niên ánh mắt lấp lóe, trong mắt lướt qua một vòng hào quang kỳ dị. Thấu chương xong.